Siêu cấp thần cơ nhân, chương 106, cao thủ là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Skynet lưới trời bên trên khắp nơi đều là về bê thần báo chí. Bất quá lúc này thời điểm lại báo chí đã hơi trễ. Hiện tại trên cơ bản đều ở xem thần chiến thiên hạ, báo chí. Khác đồng loại đưa tin có rất nhiều, nhưng là nhiệt độ so về thần chiến thiên hạ muốn chênh lệch rất nhiều. Cũng không có thiếu thương gia đang tìm kiếm bê thần. Ra giá cao hy vọng bê thần đại ngôn phát ngôn, bọn họ sản phẩm, cũng có người muốn đào ra bê thần thân phận chân chính, cũng có các loại các dạng suy đoán, nhưng là kết quả đều là trong sương mù hoa trăng trong nước, căn bản không có ai biết chân chính bê thần rốt cuộc là ai. Hàn Sâm lúc này đang tại thánh đường cấp độ S trong vùng xem, các loại các dạng cấp độ S thân pháp lại để cho Hàn Sâm nhìn mắt đều hoa rồi. Chỉ nhìn giới thiệu lời nói, rất khó coi ra thân pháp là thật không nữa phù hợp chính mình. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lựa chọn khác. Thánh đường cấp độ S thân pháp đã là hắn có năng lực tìm được tốt nhất thân pháp rồi. Cuối cùng Hàn Sâm nhìn rồi đông đảo thân pháp giới thiệu về sau, đã tập trung vào một môn tên là siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp. Cũng không có quá lâu do dự, trực tiếp mua siêu lạp tử lưu gia tốc. Sau đó Hàn Sâm liền trực tiếp quan sát siêu lạp tử lưu gia tốc tất cả tư liệu, cẩn thận nghiên cứu cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, cái môn này siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp cùng hắn mong muốn thân pháp chút yếu kém gì đấy. Hàn Sâm là hy vọng có thể có một môn tăng thêm tốc độ thân pháp, có thể làm cho hắn nhanh chóng gần hơn cùng địch nhân khoảng cách, nhưng là cái môn này siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp nhanh là khẳng định rất nhanh, thậm chí có thể đạt tới trên lý luận thân thể của hắn có thể thừa nhận được cao nhất tốc độ. Thế nhưng mà cái môn này thân pháp tựu là một lớp bộc phát lưu, trong chốc lát bộc phát ra kinh khủng cao tốc, nhưng là loại này cao tốc có thể bảo trì thời gian là quá ngắn đấy, rất có thể cũng chỉ là 2-3 bước hoặc là thậm chí chỉ có một bước thời gian, loại này cao tốc thời gian cũng đã xong. Trong chốc lát cực tốc bộc phát, không có gì sánh kịp một bước, siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp đích thực nghĩa hay là tại không sai. Như vậy thân pháp, tại cận chiến trong là vô cùng lợi hại đấy, phối hợp thêm Hàn Sâm am hiểu nhất ám sát thủ pháp càng là khủng bố, nhưng là tiên trước vấn đề còn không có thể hoàn toàn giải quyết. Tại khoảng cách xa xôi thời điểm, còn là rất khó rất nhanh tiếp cận địch nhân. Cũng tốt, cái môn này thân pháp đối với ta năng lực cận chiến đến lúc đó có tăng lên rất nhiều, đối với cự ly ngắn cận thân cũng rất có ích lợi. Hàn Sâm cũng không có quá khuyết điểm nhìn qua, siêu lạp tử lưu gia tốc, thân pháp đối với hắn đồng dạng hữu dụng, chỉ là cùng hắn vốn là muốn có chút không giống với mà thôi. Nguyên bản Hàn Sâm nghĩ, tựu là học một môn như y đông mộc như vậy phiêu hốt quỷ dị rất nhanh thân pháp, bất quá bây giờ như vậy cũng tốt, cùng y đông mộc là hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách. Hàn Sâm phục dụng một lọ, vượt qua khóc tử lưu gia tốc, chuyên xứng gen dịch, dành thời gian tu luyện. Siêu lạp tử lưu gia tốc, hy vọng có thể tại 10 ngày sau mới bắt đầu thập đại thần tử bài danh trong chiến đấu có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến buổi chiều, Phương Cảnh Kỳ đột nhiên cho hắn phát một tin tức, hẹn hắn trong nhà gặp mặt, hình như là có một việc chuyện trọng yếu cùng với hắn đàm. Hàn Sâm đi Phương Cảnh Kỳ chỗ đó, mới biết được Phương Cảnh Kỳ là muốn tìm hắn trợ giúp Quyền Ca đi săn giết một cái thần huyết sinh vật. Quyền Ca chính diện làm không được cái con kia thần huyết sinh vật, lại không muốn cùng thần thiên tử, Tần Huyên bọn hắn liên thủ, bất quá hắn phát hiện cái con kia thần huyết sinh vật nhược điểm, cũng có thể sáng tạo ra một cái cơ hội, nhưng là thiếu khuyết một cái có thể một kích phải trúng cao minh thích khách, lại không muốn tìm thần thiên tử cùng Tần Huyên hợp tác, không muốn phân thần huyết sinh vật huyết nhục. Ta biết ngươi đã ở cương giáp nơi ẩn núp, cho nên ta liền đề cử ngươi. Lúc này đây ngươi muốn đi lời mà nói, sẽ không phân cho ngươi thần huyết sinh vật huyết nhục, thù lao là một cái biến dị tam nhãn thú tỏa kỷ, thú hồn phương diện vẫn quy củ cũ, ai được tựu là của người đó, chẳng phân biệt được. Dừng một chút, Phương Cảnh Kỳ còn nói thêm, phương diện thù lao mà nói rất cao, nếu như không phải Quyền Ca không muốn phân thần huyết sinh vật huyết thịt, cho dù phân cho ngươi huyết nhục, cũng không đủ mua một cái biến dị tỏa kỷ đấy. Hàn Sâm gật gật đầu, Phương Cảnh Kỳ lời nói này có lý, coi như là phân thần huyết sinh vật huyết nhục, phân tới tay cũng tuyệt đối không mua được một cái biến dị tọa kỵ, lời này không có nửa điểm hơi nước, hoặc là nói liền nửa con cũng chưa chắc mua được. thời gian, địa điểm. Hàn Sâm âm thầm tính toán, khoảng cách thập đại thần tử cuộc chiến còn có 10 ngày thời gian, không biết có đủ hay không. Cụ thể địa điểm ta không thể nói cho ngươi biết, qua lại cần 6-7 ngày thời gian. Phương Cảnh Kỳ nói ra, Hàn Sâm đương nhiên minh bạch, không có khả năng có người sẽ đem thần huyết sinh vật tư liệu để lộ ra đi. Bất quá có Phương Cảnh Kỳ những lời này cũng có đầy đủ rồi. Qua lại 6-7 ngày, coi như là trì hoãn nữa 2 ngày, cũng không ảnh hưởng hắn tham gia thần tử bài danh chiến. Trên thực tế Hàn Sâm đối với thần tử bài danh chiến cũng không phải quá quan tâm. Top 10 đều chỉ có một lần tùy cơ hội thần huyết thú hồn cơ hội. Cầm đệ mấy đều giống nhau, hắn chủ yếu là muốn cùng Lâm Phong giao thủ, nhìn một cái Lâm Phong thực lực chân chính mạnh như thế nào. Hàn Sâm đáp ứng xuống, hắn sớm liền muốn một thớt tọa kỵ, huống chi hay. Vẫn là một cái biến dị tọa kỵ, hơn nữa còn có đạt được thần huyết thú hồn cơ hội, cớ sao mà không làm. Phương Cảnh Kỳ đem một quả tiền xu giao cho Hàn Sâm, vừa cười vừa nói. Ta chỉ nói đề cử cho hắn một cao thủ, cũng không nói gì cụ thể nói là ai. Chính ngươi cầm cái này đi ước định địa phương tìm hắn là được rồi. Hàn Sâm gật gật đầu đem tiền xu thu vào. Phương Cảnh Kỳ lại lôi kéo hắn ăn một bữa sau khi ăn xong, mới đem hắn trả về. Ngày hôm sau Hàn Sâm tiến vào cương giáp nơi ẩn núp về sau. Cơ hồ gặp phải mọi người đang đàm luận bê thần đập phát chết, luôn y đông mộc trận chiến ấy. Còn có chính là Nhất Thiên, vương giả tại cô độc trong tiến hành. Bất quá bọn hắn càng ưa thích đem một ít quyển sách xưng là một cái cô độc người cho Vương Tự Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bê thần là cương giáp nơi ẩn núp người, hôm nay cương giáp nơi ẩn núp mọi người cảm thấy cùng có vinh yên, ngoại trừ thần thiên tử đám người kia bên ngoài, ai nhắc tới bê thần không phải giơ ngón tay cái lên. Ca cũng là danh nhân rồi, nhưng đáng tiếc không thể nói cho người khác biết ca tựu là bê thần. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên cảm thấy bê thần cái này tục tằng ngoại hiệu giống như cũng không phải chói tai như vậy rồi. Hàn Sâm trước đi tìm Dương Mạn Lệ, xin một ngày nghỉ, chỉ nói muốn đi săn giết một người trọng yếu dị sinh vật, cũng không nói gì là muốn đi trợ giúp quyền ca săn giết thần huyết sinh vật. Săn giết dị sinh vật thu hoạch gen tự nhiên là cực chuyện trọng yếu, hơn nữa Hàn Sâm huấn luyện kết quả coi như không tệ, Dương Mạn Lệ đến cũng không có làm khó hắn, tự cho hắn phê giả. Hàn Sâm đi vào ước định địa phương tốt, xa xa liền thấy quyền ca một đám người đang tại dưới một cây đại thụ hóng mát, rất rõ ràng là đang chờ người. Bở mông cuồng ma, ngươi không đi theo Tần Huyên phía sau cái mông, chạy đến tới nơi này làm gì? Quyền ca người bên cạnh chứng kiến Hàn Sâm, lớn tiếng trêu đùa. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, thò tay từ trong túi tiền móc ra cái viên này tiền xu, dùng ngón tay cái bắn ra. Tiền xu hoạch xuất một cái cao cao đường vòng cung rơi vào tay quyền ca. Quyền ca kéo lại tiền xu, nhìn thoáng qua lập tức khuôn mặt lộ ra vạn phần vẻ không thể tin được, nhìn xem Hàn Sâm giật mình nói. Lão tư nói chính là cái kia cao thủ chính là ngươi. Cách chương.